Đi xem mát, chương 6, góc truyện audio.com. Thật ra như thế thì đã sao? Nếu xem mắt xong Phương thấy cực độ lúng túng thì thà kiếm cớ về nhà đi ngủ còn hơn. Giống như lần thứ 11 xem mắt, Bình Phàm cùng vị bác sĩ gây mê thật sự là không hợp. Một chút điểm bụi sao hỏa cũng chẳng bén được lửa. Hai người cưỡi ngựa trên đường trầm mặc kéo dài hơn 10 phút. Lỗ Thúc Thúc, 4, đã nói, không có chết trong thầm lặng, chỉ có bộc phát trong thầm lặng. Bình Phàm moi ruột gan, đang chuẩn bị dùng cớ ngày mai hiệu trưởng muốn tới dự giờ. Cần về nhà sớm chuẩn bị rào án sáng như bóng đèn 200V thì 11 đã đi trước một bước. Hắn trực tiếp cầm lấy cái điện thoại di động hoàn toàn. Từ đầu tới cuối không vang lên một tiếng chuông nào. Vô cùng kịch bản nói với cái loa. Cái gì, bệnh viện cháy rồi, được được được, tôi chạy về ngay. Sau đó nhanh như chớp biến mất giữa biển người mênh mông. Bệnh viện cháy cần hắn đi cứu. Thì ra số 11 chính là súng bắn nước, nhưng mà nể 11 có thể nghĩ ra một lý do cường đại như thế. Bình Phàm quyết định bái phục một chút, nhớ lại vị số 11 vốn nên đầu quân cho sự nghiệp phim trường kia. Nhìn nhìn lại bóng lưng vội vã của Doãn Việt, Bình Phàm cảm thấy hay là hắn đang cho cô thể diện. Ít nhất lý do cũng chân thật một chút, cho cô một cái thang trải thảm hồng, đi lên cũng thoải mái. Về nhà, Bình Phàm tháo trang sức, tắm rửa, thay đồ ngủ, thoa mặt nạ, mở máy tính thông qua chim cánh cụt kể chuyện ngày hôm nay cho bạn tốt Mộc Mộc nghe. Luôn luôn lấy đả kích Bình Phàm làm niềm vui thú duy nhất trong bể đời đau khổ này. Vì hôm nay Mộc Mộc mới đi siêu thị mua được một món hời nên nhất thời từ Mã Phu Nhân biến thành Vương Ngự Yên. Nam vừa dùng móng vuốt mèo nhẹ nhàng vuốt ve đôi bút da mới mua được bằng nửa giá. Cô vừa an ủi nói, ai nói đó là lấy cớ, giữ gìn chuyện cơ mật trong cục đúng là có thật, cảnh sát Thúc Thúc cũng rất bận rộn. Với lại, không phải hắn còn giữ số điện thoại của cậu sao, nhất định sẽ gọi tới. Cuối cùng cô còn giả mạo Giê-xu phun ra một câu tin ta đi sẽ được bất tử. Sự thật chứng minh. Tin Mộc Mộc cái đồ giả mạo này thật đúng là không có tiền đồ. Sau lần từ biệt đó, Doãn Việt như bốc hơi khỏi nhân gian này. Điện thoại đương nhiên là không gọi tới. Theo lệ cũ của xem mắt quốc tế thì, sau khi kết thúc xem mắt 24 giờ đồng hồ mà đối phương không gọi điện tới. Chỉ số sinh tồn của đoạn quan hệ này rớt xuống còn 30. Sau khi kết thúc xem mắt 48 giờ đồng hồ mà đối phương không gọi điện tới. Chỉ số sinh tồn của đoạn quan hệ này rớt xuống còn 10. Sau khi kết thúc xem mắt 72 giờ đồng hồ mà đối phương không gọi điện tới. Chỉ số sinh tồn của đoạn quan hệ sinh này rớt xuống còn 0. Giống như Doãn Việt loại này, xem mắt kết thúc một tuần lễ còn không có gọi điện tới. Vẫn nên đi mua túi đựng xác về chôn đoạn quan hệ này đi thôi. Nguyện vọng được nhìn gương mặt tuấn tú của Doãn Việt mỗi bữa ăn xem ra chỉ phải tan biến. Cô Bình Phàm vì chuyện này mà trở nên tiêu tụy, 3 ngày gầy giặc thành song cằm, nhiều lần muốn tìm người tiến cử Doãn Việt dò hỏi, nhưng lại sợ người ta đã phi nước đại. Không còn tin tức, Bình Phàm cũng không cảm thấy thất vọng nhiều. Dù sao mình và Doãn Việt căn bản không để đi cùng đường. Với lại, có thể cùng hot boy thiếu chút nữa bước lên con đường hôn nhân thênh thang tiền đồ tươi sáng. Sau này nhớ tới cô vẫn có thể vỗ vỗ ngực bánh bao nhỏ của mình mà tự hào. Mặc dù khác ở chỗ, khoảng cách giữa mấy điều trên cách nhau như biển chết đến đỉnh Everest. Bình Phàm thuộc chòm sao cự dài. Bà đồng ngụ tại nước Mỹ tư bản chủ nghĩa bá quyền độc ác. Susan Miller đã nói, tháng này, sao Kim, sao Mộc, cùng mặt trăng tạo thành một khoảng cách hoàn mỹ. Chòm cự giải sẽ được thần tiên phù hộ ăn nên làm ra. Số đào hoa thịnh vượng khó lường, bà đồng quả nhiên là bà đồng. Cách trận xem mặt hy sinh vô cùng oanh liệt với Doãn Việt một tuần sau. Bình Phàm lại tiếp tục nghênh đón một vòng xem mắt mới. Đối tượng là đồng nghiệp chồng em vợ của cậu năm anh họ em vợ của anh ba cậu cả. Tóm lại đường núi 9 khúc 18 quẹo, 4. Lộ Tấn. 5. Mã Phu Nhân và Vương Ngự Yên đều là nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ. Mã Phu Nhân đại khái là một người đàn bà độc ác. Vương Ngự Yên là Đoàn Ngự Yên, mới 16 tuổi nhưng được coi là bách khoa toàn thư về võ thuật và được coi là mỹ nhân đẹp nhất trong Thiên Long Bát Bộ. Cách chương.